Chương 2262 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đại chân võ đại đế. Buổi tối, Long Phi ăn xong cơm tối, ngồi ở trong sân, Quế Thanh Sơn vẫn là như thường ngày, Tồn ở một bên đánh hạng ư, bẹp bẹp, phun ra ư vòng, chỉ là thỉnh thoảng xem Long Phi một chút, cũng không lâu lắm, Long Phi đi tới Ngưu Lang trước, từ rổ bên trong lấy ra một ít cỏ xanh đưa lên, để ăn nhiều một chút. Thanh Ngưu nói, Long ca, ngươi có phải là có cái gì tâm tư à? Thanh Ngưu chỉ có ở bốn phía địa phương không người mới sẽ nói người ngữ, Long Phi nói, ở ngày mai sẽ phải tiến vào bí cảnh tu luyện, cũng không biết thời điểm nào có thể đi ra. Quế Thanh Sơn ngẩng đầu yên thương, hơi một câu nói, vì ở bí cảnh bên trong tu luyện cho tốt, súc sinh này đói không tới nó. Thanh Ngưu có chút cảm động, nói, Long ca, nguyên lai ngươi là lo lắng ta à. Long Phi nở nụ cười, với hắn đồng thời chiến đấu quá chính là huynh đệ, đừng động ngươi là người. Vẫn là thú đều là giống nhau, thấy Quế Thanh Sơn nói chuyện, Long Phi đi lên trước, nói, Ê Quế Thúc, Huyền Nguyệt bí cảnh là cái gì hình dáng bí cảnh? Hắn muốn phải đạo Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong có hay không yêu thú, mặt khác hắn cũng muốn biết cùng mình bí cảnh gói quà bên trong những kia bí cảnh so với, Huyền Nguyệt bí cảnh là cái gì đẳng cấp, Quế Thanh Sơn nói, Ê yên tâm, ở bí cảnh bên trong không ai sẽ sàng bậy, bí cảnh tu luyện đến không dễ, không có ai sẽ lãng phí một nửa chút thời gian. Bên trong thiên địa linh khí là bên ngoài nhiều gấp 3. Đây là một lần cơ hội hiếm có, các ngươi mấy cái nhất định phải quý trọng. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn dáng dấp bên trong không có yêu thú giết. Lập tức Long Phi cũng ngồi xổm ở Quế Thanh Sơn bên cạnh hỏi, Huyền Nguyệt bí cảnh là ai phát hiện à? Là chúng ta Huyền Nguyệt tông người đầu tiên nhận chức tông chủ sao? Quế Thanh Sơn nói, ngày này đến không phải, theo ta được biết, Huyền Nguyệt bí cảnh ở Huyền Nguyệt tông vẫn không có thành lập thời điểm cũng đã tồn tại. Sở dĩ gọi Huyền Nguyệt bí cảnh là bởi vì Huyền Nguyệt thủy tổ cái thứ nhất phát hiện, sau đó cũng là bởi vì cái này bí cảnh mới ở đây thành lập Huyền Nguyệt tông. Như vậy à? Long Phi trong lòng âm thầm ghi nhớ, lại hỏi, Huyền Nguyệt thủy tổ hẳn là chúng ta Huyền Nguyệt tông mạnh nhất tu sĩ chứ? Vậy hắn có hay không bước vào chân võ đại đế cảnh giới? Khỉ ốm cùng to con cũng đi ra, cũng tỏ rõ vẻ hiếu kỳ, dù sao cũng là Huyền Nguyệt tông lịch sử, e đúng đấy. Huyền Nguyệt Tông từng ra chân võ đại đế cường giả sao? Quế Thanh Sơn nói, kệ không có, chân võ đại đế so với chân võ cảnh cường giả tối đỉnh đều mạnh hơn nhiều, hắn nhưng là đại đế cấp bậc tồn tại, Huyền Nguyệt thủy tổ cao nhất thời điểm là chân võ cảnh trung kỳ, cách xa chân võ đại đế còn kém rất xa. Huyền Nguyệt Tông trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện chân võ đại đế. Muốn nói chân võ đại đế, toàn bộ chân võ đại lục thời gian mấy ngàn vạn năm bên trong cũng là từng xuất hiện ba người, chân võ chiến thần Từ Võ Phu, Thiên Trì Thánh Nữ Tuyệt Tâm, lại có thêm một vị chính là ma tộc đại đế Lửa Diêm Vương. Ba người này đều đã từng là đứng chân võ đại lục bên trên đỉnh cao nhân vật, có thể phá tan thương khung, tiến vào hồng mông ở giữa thế giới cường giả. Chỉ là sau đó có hay không đột phá thương khung bước vào cường giả tụ tập hồng mông trung tâm liền không biết. Ngươi hỏi những này làm cái gì? Quế Thanh Sơn nhìn Long Phi gãi đầu một cái, nói, để ta chính là hiếu kỳ. Quế Thanh Sơn nói, ở ngươi hiện tại không phải là hiếu kỳ những này thời điểm, qua nửa năm nửa Thiên Tông Yến liền muốn bắt đầu, Huyền Nguyệt Tông liên tục 3 năm lót đáy, năm nay có thể phải xem ngươi rồi. Ngươi mạnh nhất đối thủ Vô Cực Tông, chân võ chiến thần Từ Võ Phu chính là Vô Cực Tông Thủy Tổ. Long Phi nói, Từ Võ Phu là Vô Cực Tông Thủy Tổ. Trong lòng cũng lập tức thầm nói, vì vậy này ma nói. Ta thêm dưới chân võ đại đế mộ hẳn là chính là Thiên Trì Thánh Nữ Tuyệt Tâm. Hoặc là ma tộc đại đế Lửa Diêm Vương mộ. Chúng ta chờ một chút. Hảo ý 6 cái nhiều giờ liền có thể lần thứ 2 sử dụng 16 chữ phong thủy âm dương bí thuật, đến thời điểm nhất định có thể mang cái này mộ tìm hiểu ngọn ngành. Long Phi hỏi như thế nhiều chính là vì dưới bàn chân võ đại đế mộ, Quế Thanh Sơn khẽ nói, tuy rằng thời gian trôi qua mấy triệu năm, thế nhưng Từ Võ Phu chiến thần quyết vẫn Vô Cực Tông trấn tông chí bảo, chỉ có thiên phú chí cường người mới có thể có tư cách tu luyện. Triệu gia chân Long Thiên tử Triệu Hải Thiên liền tu luyện qua, nếu như hắn xuất chiến, ngươi nên gặp gỡ hắn. Chỉ ốm kinh ngạc nói, cho chân Long Thiên tử Triệu Hải trời à, vậy cũng là thái tử gia à, hắn thân phụ hoàng khí, do tu luyện chiến thần quyết, xem n vậy ai là hắn đối thủ à? Quế Thanh Sơn nói, kẻ xác thực, đừng nói là Triệu Quốc, toàn bộ chân võ đại lục trẻ tuổi người ở trong, hắn là người số một, liền coi như chúng ta thiếu tông chủ đều hơi kém nửa phần. Tiếng nói bên trong có chút cô đơn, Triệu gia hiện tại cường thịnh đạt đến không thể lay động mức độ, coi như Triệu Hải Thiên mệnh gốc rễ bị phế, Triệu gia cũng là sự tồn tại vô địch, Long Phi trong lòng suy tư, hắn căn bản chưa hề đem Triệu Hải Thiên cái gì để ở trong lòng, hắn hiện ở trong lòng chỉ muốn một chuyện, trộm mộ. Thời gian trôi qua, thiên hơi sáng, Long Phi lập tức rời giường, có thể nói hắn một buổi tối đều không có ngủ, mà là đếm lấy thời gian quá, 16 chữ phong thủy âm dương bí. Thuộc làm lạnh thời gian vừa đến, Long Phi lập tức liền lên, đi tới Ngưu Lang trước, Long Phi dắt ra Thanh Ngưu nói, "Ê đi." Vương Mình cưỡi đi tới, Thanh Ngưu cảm động cực kỳ, Windows Quế Thanh Sơn cũng là nhàn nhạt nói, "Ê trọng tình trọng nghĩa, tiểu tử này, đại vi mãn ý chỉ là." Hắn căn bản không biết Long Phi trong lòng đang suy nghĩ cái gì, Long Phi cưỡi Thanh Ngưu hầu như từ núi hoang sườn dốc dưới chân đi vòng một vòng, không có phát hiện bất kỳ bi mộ, cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương, ê mặc kệ rồi. Dùng đào mộ thuật điều tra. Lập tức Long Phi khí tức khẽ động, xác định chu vi không có người khác sau khi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngày 16 chữ phong thủy âm dương bí thuật, mở. Ao. La bàn có ở trong đầu của hắn điên cuồng chuyển động lên, Long Phi nội tâm thầm nói, ê đi ra đi, tìm tới cửa mộ là được. Âm. Một tiếng nổ vang tiếng vang, đệ nhị bộ xác định cửa mộ phương vị, nhưng là. Chỉ tiêu đầy đủ mấy phút đều không có dừng lại, không ngừng mà chuyển động, Long Phi không hiểu, ê đây là cái gì tình huống à? Cửa mộ phương vị đây? Không có. Vẫn là nói không tìm được. Dựa vào. Hệ thống, ngươi quả nhiên lại đang vu hố. Vẫn kéo dài, vẫn không có dừng lại, kỹ năng cũng còn ở vận chuyển ở trong, cũng không có đình chỉ. Thật giống như đang không ngừng sưu tầm như thế, một canh giờ đi qua, chỉ tiêu vẫn là ở không ngừng mà chuyển động, hai tiếng đi qua, vẫn là ở chuyển động, ba tiếng đi qua, giờ khắc này, Long Phi đã huyền nguyệt bí cảnh lối vào nơi, quan chấn nhìn Long Phi nói, kê tiểu tử, tu luyện cho tốt, đừng làm cho chúng ta thất vọng rồi. Long Phi nói, kê ta tận lực. Bóng người hơi động, bước vào huyền nguyệt bí cảnh, cũng vào lúc này, la bàn chỉ tiêu đột nhiên ngừng chuyển động, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát hiện chân võ đại đế cửa mộ phương vị, hê ta buộc cái đi. Nguyên lai like ở đây à? Ha ha ha! Lão tử muốn phát tài rồi.